Sau khi tỉnh dậy tôi có con. Chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Hàn Phi Như đến phòng của Y Y, hôn con gái không biết còn đang say ngủ. Sau đó rời khỏi nhà. Cho dù có được nghỉ ngơi một ngày thì Hàn Phi Như cũng không có cảm giác thoải mái gì cả. Cũng tại vì ngày nghỉ ngơi này mà cơ thể cô đã không còn có thể thích nghi với cường độ làm việc căng thẳng và hiệu quả trước đó nữa. Hầu như ở khắp mọi nơi trên cơ thể đang phản đối cô làm việc. Nằm sấp trên giường trong chiếc AV, nhờ trợ lý xoa bóp cánh tay và chân cô. Còn Diệp Minh Tâm thì ngồi bên cạnh, nghe cô nói hết chuyện xảy ra hôm qua một lần. Mãi đến cuối cùng, Diệp Minh Tâm mới nhíu mày. Em nói với chị những gì Thẩm Tang Lạc nói với em. Và cũng nói tất cả những điều đó cho Giang Linh Nhạn rồi à? Hàn Phi Như nghiêng mặt lên cánh tay. Cô chớp chớp mắt, sau đó gật đầu. Diệp Minh Tâm trầm mặc một hồi, bất đắc dĩ vươn tay, sờ sờ đầu cô. Sau này em không thể làm thế nữa. Hàn Phi Như không hiểu. Tại sao? Diệp Minh Tâm trả lời rất ôn nhu, nhưng cũng rất kiên định. Bởi vì đó là chuyện của Thẩm Tang Lạc, em vốn không nên nhúng tay vào. Em biết, nhưng mà, em sợ em không nhúng tay vào. Thẩm Tang Lạc liền. Hàn Phi Như chống đỡ nửa người trên, muốn giải thích với Diệp Minh Tâm, nhưng cô ấy cắt ngang cô. Bất kể Thẩm Tang Lạc sẽ như thế nào, em cũng không nên nhúng tay vào. Đó là cuộc sống của cô ấy, cảm xúc của cô ấy. Những lúc ấy, em là bạn bè, em chỉ nên nói với cô ấy em sẽ làm gì khi em gặp phải tình huống như vậy. Nói với cô ấy những lời khuyên mà em nghĩ là hợp lý. Còn về cách cô ấy sẽ chọn ai, đó là việc của cô ấy, không liên quan đến bất cứ ai. Hàn Phi Như nhìn cô ấy, Diệp Minh Tâm thì tiếp tục dụ dỗ cô. Có lẽ em sẽ không xoay chuyển được khúc cua này. Như vậy, thay đổi suy nghĩ một chút. Nếu như em muốn chia tay với chị, mà Thẩm Tang Lạc một mực muốn kết hợp em và chị. Hơn nữa còn đem cảm giác nội tâm mà em đã tâm sự với cô ấy nói cho chị biết. Em sẽ nghĩ như thế nào? Hàn Phi Như yên lặng ngồi dậy. Giọng nói cũng thấp xuống. Em sẽ không vui. Nhìn cô hiểu rồi. Diệp Minh Tâm liền không nói gì nữa. Còn Hàn Phi Như cúi đầu suy ngẫm nửa ngày. Đột nhiên, cô ngẩng đầu lên. Không hiểu sao nhìn Diệp Minh Tâm. Giang Linh Nhạn là bạn của chị. Cô ấy và Thẩm Tang Lạc không bên nhau nữa. Chị sẽ không cảm thấy sẽ rất đáng tiếc sao? Diệp Minh Tâm suy nghĩ một chút. Có một chút đáng tiếc. Nhưng chuyện này không có quan hệ gì với chị cả. Với lại Giang Linh Nhạn cũng không phải chỉ có thể treo cổ trên cái cây này của trưởng khoa Thẩm. Không có trưởng khoa Thẩm, cậu ấy có thể đi tìm trưởng khoa Trương Lý. Nếu cậu ấy một mực theo đuổi Thẩm Tang Lạc, đó cũng là sự lựa chọn của riêng mình. Là một người bạn, chị tôn trọng tất cả các lựa chọn của cậu ấy. Hàn Phi Như hiểu mình đã làm sai. Cô ngượng ngùng xoa xoa tay. Vậy bây giờ phải làm sao bây giờ? Nếu không, em lại gọi điện thoại cho Giang Linh Nhạn. Em đã nói sự thật với cô ấy. Gọi điện thoại cũng vô dụng. Quay đầu lại nói lời xin lỗi với trưởng khoa Thẩm. Sau này chuyện của hai người đó, em đừng đụng vào nữa. Diệp Minh Tâm bình tĩnh trả lời. Hàn Phi Như gật gật đầu. Bây giờ em sẽ xin lỗi cô ấy. Chờ đã. Hàn Phi Như cầm điện thoại di động. Không rõ liền nhìn về phía Diệp Minh Tâm. Người sau trầm ngâm một lát. Sau đó nói. 2 giờ sau lại gọi cho cô ấy. Bây giờ là 9 giờ sáng. 2 giờ sau đó là 11 giờ. Hàn Phi Như nhíu nhíu mày. Hiển nhiên không hiểu ý dụng của Diệp Minh Tâm. Diệp Minh Tâm cũng không vội giải thích. Trong lòng cô ấy đang tính toán thời gian. Dựa theo tính tình của Giang Linh Nhạn, sau khi nhận được điện thoại của Hàn Phi Như, cậu ấy khẳng định chuyện gì cũng sẽ không làm được nữa. Nhất định sẽ đi tìm trưởng khoa Thẩm nói rõ sự tình. Nói không chừng còn có thể vây tới cửa mà ngăn chặn. Hai người này đối đầu nhau. Chỉ có 2 kết quả. Loại thứ nhất, trưởng khoa Thẩm chiếm thượng phong. Tận tình dạy dỗ. Dạy người không mệt mỏi mà khuyên bảo Giang Linh Nhạn. Sau một thời gian dài nói chuyện, cô ấy đánh tan phòng tuyến tình cảm của Giang Linh Nhạn. để cho cậu ấy ảm đạm rời đi. Nếu là kết quả này, trưởng khoa Thẩm hiện tại còn chưa tỉnh táo. Bởi vì khuyên Giang Linh Nhạn đi không phải là chuyện dễ dàng. Nhất định là nửa đêm mới ngủ. Mà loại kết quả thứ hai, Giang Linh Nhạn chiếm thượng phong. Trưởng khoa Thẩm bị nàng đánh tan phòng tuyến. Với tính cách của cậu ấy mà không chiếm được tiện nghi thì coi như thiệt thòi. Tất nhiên sẽ nhân cơ hội đem trưởng khoa Thẩm nhất cử bắt được. Nếu như là như vậy, trưởng khoa Thẩm hiện tại hẳn là vẫn cũng là chưa tỉnh, cho nên bất kỳ tình huống nào phát sinh, Hàn Phi Như gọi điện thoại qua sẽ đánh thức trưởng khoa Thẩm. Vậy không bằng 2 giờ sau hãy nói chuyện. Hàn Phi Như ngay từ đầu không biết dụng ý của Diệp Minh Tâm. Nhưng sau đó mơ hồ, cô cũng cân nhắc ra. Một lát nữa cô sẽ đi quay phim, nằm sấp trên giường, suy nghĩ rồi lại suy nghĩ. Hàn Phi Như cảm thấy lời xin lỗi của mình phải chân thành một chút. Mặc dù bây giờ cô còn chưa chính miệng xin lỗi, nhưng sự áy náy trong lòng nhất định phải để Thẩm Tang Lạc nhìn thấy đầu tiên. Ở phía bên kia, Thẩm Tang Lạc lặng lẽ ngồi dậy từ giường. Cửa sổ bị Giang Linh Nhạn mở ra một cái. Rèm cửa nửa thấu kính màu trắng bị làm tung bay nhẹ nhẹ. Thì ra là đang đón gió thổi. Giang Linh Nhạn đứng bên cửa sổ, ngón tay khéo léo xoay tròn trên một cái nút. Áo sơ mi lụa màu xanh Tây Tạng rơi xuống trên người cô ấy, phác thảo một vóc dáng đẹp tuyệt hảo. Một bức tranh như vậy, phụ nữ thẳng nhìn thấy cũng có thể lập tức uốn cong thành mũi. Vì vậy trưởng khoa Thẩm lại bất động như núi nhìn cảnh này. Mặc áo sơ mi, Giang Linh Nhạn mỉm cười với cô. Ngủ ngon không? Trưởng khoa Thẩm trả lời cô ấy bằng một cái trợn mắt không có tinh thần. Nụ cười trên mặt Giang Linh Nhạn càng sâu hơn. Một tay chống đỡ trên giường, tiến lại gần, hôn môi Thẩm Tang Lạc. Biết không thể được voi đòi tiên. Trước khi bị Thẩm Tang Lạc né tránh, cô ấy liền thẳng thắt lưng. Chị phải đi họp, có thể trở lại lúc 12:30. Chị sẽ mang bữa ăn chưa đến cho em. Muốn ăn gì? Hay là em muốn ra ngoài ăn? Em không muốn ăn gì. Thẩm Tang Lạc suy sụp tựa vào đầu giường, trả lời rất buồn bã. Em thấy bẩn, em muốn tắm, tịnh thân. Giang Linh Nhạn vừa đặt một cái bắp chân vào quần. Nghe vậy, nghi hoặc ngẩng đầu lên. Tịnh thân, ý em là cái thân thể sạch sẽ của thái giám. Thẩm Tang Lạc, cô rất muốn ném gối phía sau mình ra ngoài. Nhưng bây giờ cô thậm chí không thể tự mình xoay người. Một là quá mệt mỏi. Hai là tinh thần của cô đã bị hủy diệt đả kích. Đây là lần đầu tiên cô và Giang Linh Nhạn tỉnh táo lên giường. Lý do cuối cùng để tự lừa dối bản thân đã không còn. Trước đây, cô vẫn có thể sử dụng lý do cô không tỉnh táo để biện chứng cho chính mình. Bây giờ tốt, lý do này đã biến mất. Thẩm Tang Lạc muốn che mặt. Chẳng lẽ cô thật sự là một cô gái phóng túng vậy sao? Giang Linh Nhạn nhìn cô một hồi lâu. Cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Việc em thừa nhận đối với chị có cảm giác. Nó khó khăn như vậy sao? Nhìn chị này, chị luôn thừa nhận điều đó. Em không nghĩ nhịp điệu của hai chúng ta trên giường càng ngày càng hợp nhau sao? Tang Tang, tối nay chúng ta hãy thử lại như thế nào? Chị cảm thấy chúng ta vẫn có chỗ có thể cùng nhau tiến bộ. Nói xong, cô ấy mặc quần vào rồi lại ngồi lại bên cạnh Thẩm Tang Lạc khen ngợi. Tối qua tiếng kêu của em thật dễ nghe. Thẩm Tang Lạc, khí lực biến mất đột nhiên lại một lần nữa lấp đầy thân thể trưởng khoa Thẩm. Cô một cước đạp qua, muốn đem Giang Linh Nhạn đạp xuống giường. Chị cút, tạm biệt. Giang Linh Nhạn vừa kịp đứng lên khi thấy Thẩm Tang Lạc giơ cước. Sẵn tiện cô ấy cũng bắt được bắp chân của Thẩm Tang Lạc. Dưới đôi mắt mở to của Thẩm Tang Lạc, hôn nhẹ vào cổ cô. Sau đó mới thản nhiên buông cô ra. Được rồi, chốc nữa gặp lại, bảo bối. Sau khi Giang Linh Nhạn đã đi ra ngoài thì da gà cả người Thẩm Tang Lạc nổi lên nãy giờ vẫn chưa dịu xuống. Cô lắc lắc đầu, muốn vứt bỏ cảm giác run rẩy vừa rồi. Lại cảm giác đầu óc mình đã biến thành một nồi bột giấy. Cô quỳ trên giường, đầu bị chôn vùi trong chăn bông, đấm mấy cái vào chăn bông, và sau đó ngồi dậy vò vò mái tóc thì liền biến thành một chị gái sắc sảo. cô nghe thấy tiếng chuông cửa bên ngoài. Chuông reo 3 lần, cô mới sốt ruột đứng dậy. Cô nghĩ rằng Giang Linh Nhạn quên một cái gì đó. Khi chuẩn bị mở cửa thì cô nhớ lại. Giang Linh Nhạn hôm qua biết mật khẩu. Cô ấy không cần phải bấm chuông cửa. Mở cửa, bên ngoài là một người đàn ông trẻ, cao ráo và đơn giản. Kế bên là một giỏ hoa lớn cao như anh ta. Anh trai gửi hoa luôn luôn tuân theo nguyên tắc dịch vụ mà mỉm cười. Trước khi mở cửa, đã điều chỉnh độ cong của khóe miệng. Chắc chắn sẽ cho khách hàng nhìn thấy anh ta trong nháy mắt và có được tâm trạng hoàn hảo nhất khi nhận hoa. Nhưng sau khi cánh cửa mở ra, nụ cười của anh ta liền cứng lại. Người mua hoa không nói rằng có một vị vua sư tử vàng sống ở đây sẽ ra nhận hoa. Sửng sốt trong nháy mắt. Rất nhanh, tiểu ca giao hoa lại khôi phục sắc mặt tự nhiên. Xin chào, xin hỏi ngài là Thẩm tiểu thư sao? Chúng tôi là chuyển phát nhanh từ tiệm hoa Hạnh Phúc ạ. Tôi đến đây là để gửi cho bạn giỏ hoa này. Xin vui lòng ký nhận. Chúc các bạn trăm năm hạnh phúc. Thẩm Tăng Lạc không biết đây là ai tặng. Phản ứng đầu tiên là Giang Linh Nhạn. Nhưng người kia cũng không giống như loại người sẽ mua hoa như vậy. Cô cầm lấy tấm đơn anh trai đưa tới. Dùng bút ký tên mình trên đó. Sau đó ôm giỏ hoa vào. Trước tiên cô lấy thẻ treo trên giỏ hoa. Mở ra để xem. Là hai dòng chữ viết tay xinh đẹp. Xin lỗi. Với lòng tràn đầy áy náy. Mình mời cậu lắng nghe. Nương tay cho mình có được hay không? Giỏ hoa đặc biệt lớn này có hàng ngàn cánh hoa thì cũng không bằng tình yêu giữa mình và cậu. Ký tên. Hàn Phê Nhứ. Này là cố tình ghi á chứ không phải sai chính tả đâu nhen. Thẩm Tang Lạc. Cái chữ ký và mấy lời tình thoại đáng chôn xuống đất này ở đâu ra vậy? Thẩm Tang Lạc yên lặng nhìn tấm thiệp kia. Nửa tiếng ngẩng đầu lên. Hỏi tiểu ca giao hoa. Tôi có thể cự tuyệt không? Tiểu ca đưa hoa sửng sốt. Nhưng cô đã ký nhận rồi. Thẩm Tăng Lạc mặt không chút thay đổi. Tôi hối hận. Tôi nên xem hàng trước rồi ký nhận. Từ cuối tháng 9 trở đi thì thời tiết đã bắt đầu mát mẻ. Bây giờ là thích hợp nhất để đi ra ngoài. Không lạnh, cũng không nóng, không có gió, không mưa và không có ánh nắng mặt trời. Đối với đoàn làm phim cũng là một điều tốt. Cuối cùng không phải chịu thêm một khoản tiền lớn hóa đơn tiền điện và mỹ phẩm nữa. Hàn Phi Như chụp xong một bức ảnh. Đi đến một bên ngồi. Chuyên viên trang điểm lại trang điểm cho cô. Cô dành thời gian để xem điện thoại di động. Chủ cửa hàng hoa nói rằng hoa đã được gửi đi. Thẻ cũng theo ý cô mà viết. Cũng đã chụp thẻ hoa với giỏ hoa rồi gửi ảnh đến điện thoại cô. Chữ ký không viết tên thật là ý tưởng của cô. Vì nếu khi nhờ ghi nội dung trên thẻ hoa, mức độ nhận dạng tên của cô là rất cao. Cô không muốn gây rắc rối cho Thẩm Tang Lạc, sử dụng tên trong trò chơi trên mạng trước đây của cô để ký tên. Ánh mắt Trọng Viên Viên vô tình bay qua điện thoại di động của Hàn Phi Nhứ. Chỉ trong một giây, ánh mắt của cô ấy lại bay trở lại chỗ cũ. Trọng Viên Viên cũng biết chuyện cô muốn xin lỗi trưởng khoa Thẩm. Cô ấy im lặng. Chị sẽ không thật sự đưa tấm thiệp này cho trưởng khoa Thẩm chứ? Hàn Phi Nhứ vô tội gật đầu. Đúng vậy, đã gửi qua rồi. Em xem cái này, viết tốt không? Chị tìm được từ trên mạng. Bản thân lại thích nên mới ghi vậy. Trọng Viên Viên, hy vọng trưởng khoa Thẩm nhìn thấy tấm thiệp này sẽ không tức giận hơn. Thẩm Tang Lạc đương nhiên là không tức giận hơn. Cô chính là muốn đổi cho mình một người bạn tốt khác mà thôi. Giang Linh Nhạn đi rồi. Theo như chính cô ấy nói, cô ấy sẽ trở lại trong chốc lát. Hàn Phi Nhứ thì cũng đã trở lại hoành đi 3 mét. Chỉ để lại cho cô một mớ hỗn độn, cũng như một giỏ hoa siêu lớn, và một tấm thiệp xin lỗi đến từ không gian bên ngoài vũ trụ. Thẩm Tang Lạc ngồi trong thư phòng, cảm thấy cuộc sống thật khó khăn. Cô trải ra một tờ giấy tuyên, lớn, đổ mực tốt. Đặt bút lông vào nhúng. Sau đó giơ bút suy nghĩ nửa ngày. Cuối cùng, thở dài, viết một dòng chữ lớn xuống. Giấy tuyên, giấy để luyện viết thư pháp và vẽ. Một bước sai lầm tất cả đều thua. Sau khi viết xong, cô càng nhìn vào chữ này càng cảm thấy phiền muộn. Thực sự, một bước đã sai. từng bước sau lại càng sai. Nếu nói về nửa năm trước, cô cũng không nghĩ được mình sẽ rơi vào tình huống này. Không biết làm thế nào để tiến lên, cũng chẳng biết làm thế nào để rút lui. Nếu như ở quá khứ, bên cạnh cô còn có một Hàn Phi Như thông minh có thể bày mưu tính kế. Hiện tại Hàn Phi Như đầu óc như lợn, bản thân cũng còn khó lo chu toàn chứ đừng nói là giúp cô. Phiền muộn nửa ngày, Thẩm Tăng Lạc cảm thấy tâm tình của mình vẫn không tốt lắm. Cảm giác phiền não một chút cũng không hạ xuống. Cô cầm nửa tờ giấy lớn khô lên, kẹp vào tường, sau đó lại múa bút một tấm. Lần này cô đã viết ra không phải là nỗi buồn, mà là viết tâm sự của bản thân. Viết ra tất cả sự việc đêm qua của mình cộng với nút thắt sáng nay. Một khi đã viết ra hết, cô cảm thấy tốt hơn nhiều. Thẩm Tăng Lạc thuê căn hộ này. Một phòng ngủ, một phòng làm việc hướng về phía nam. Bàn làm việc của cô được đặt dưới cửa sổ. Cửa sổ và cửa ra vào là đối diện. Thẩm Tăng Lạc đang có chút hài lòng kiểm tra một tác phẩm lớn mới ra lò của mình. Cũng không nghe thấy tiếng mở cửa. Giang Linh Nhạn khi đi tới bất cứ nơi nào cũng đều sẽ không phát ra âm thanh. Lúc xoay tay nắm cửa đều chậm rãi xoay tròn. Để tránh quấy rầy người khác. Mở cửa thư phòng. Thấy Thẩm Tăng Lạc quả nhiên ở đây. Cô ấy cười cười đi qua. Sau đó liền may mắn được thưởng thức tác phẩm thư pháp mới của Thẩm Tăng Lạc trải trên bàn. Một thời gian dài tham lam. Trống rỗng. Hận thù. Giang Linh Nhạn. Cô ấy lạnh lẽo nói. Trống rỗng hận thù. Không phải là quá phóng đại đi chứ. Em không thể mở mắt nói bừa như vậy. Ngày hôm qua rõ ràng em cũng thích. Nắm chặt tóc của chị. Nói chị đừng dừng lại. Thẩm Tăng Lạc giật mình quay đầu lại. Giang Linh Nhạn vẫn ung dung nhìn cô. Thẩm Tăng Lạc vội vàng quay người lại. Cất giấy tuyên lại. Tay chân cô càng luống cuống. Hai má đỏ bừng. Mùi vị tà ác của Giang Linh Nhạn càng nồng hơn. Vừa định tiếp tục trêu chọc. Chỉ thấy điện thoại di động của Thẩm Tăng Lạc sáng lên. Một cuộc điện thoại cắt đứt bầu không khí quỷ dị giữa hai người. Việc Hàn Phi Như gọi điện đến xin lỗi đã giải cứu Thẩm Tăng Lạc một phen. Mười mấy phút trôi qua, Hàn Phi Như mới cúp điện thoại. Diệp Minh Tâm nhìn thấy, đi tới hỏi cô, thế nào, cô ấy nói cái gì? Hàn Phi Như ngẩng đầu lên, cô ấy nói chờ em trở về Bắc Kinh sẽ tính sổ với em. Đó chính là muốn nhẹ nhàng bỏ qua chuyện này. Diệp Minh Tâm cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng cô ấy đối với Thẩm Tăng Lạc vẫn không có thân quen gì. Nhưng dù sao người đó cũng là bạn thân nhất của Hàn Phi Như. Diệp Minh Tâm không hy vọng giữa hai người sẽ sinh ra hiềm khích gì. Ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm. Diệp Minh Tâm vừa cầm đũa lên thì Hàn Phi Như liền hỏi. Vậy sau này, sẽ không quản gì thật sao? Hành động của Diệp Minh Tâm dừng một chút. Dương mặt lên, nhẹ nhàng cười, có thể thăm dò bát quái, nhưng không nên nhúng tay vào nữa. Hàn Phi Như ngoan ngoãn gật đầu. Một lát sau, cô lại hỏi tiếp, em của trước kia có biết chuyện này không? Chuyện của Thẩm Tăng Lạc và Giang Linh Nhạn. Diệp Minh Tâm sau đó gật gật đầu. Biết, qua ngày hôm sau, trưởng khoa Thẩm vừa về đến nhà liền gọi điện thoại cho em. Khi đó em còn chưa tỉnh ngủ. Chính là bị điện thoại của cô ấy đánh thức. Hàn Phi Như hứng thú. Vậy em đã nói gì với cô ấy? Diệp Minh Tâm nhớ lại. Những gì em nói với cô ấy là. Đều là người trưởng thành. Cái này đã là gì mà kích động? Cậu cứ cho là ăn một bữa ăn ngon một chút không được sao? Hàn Phi Như. Tôi rất lạnh lùng ăn cơm xong. Diệp Minh Tâm cũng không thể nghỉ ngơi. Lại ra ngoài quay phim. Hàn Phi Như thì còn có chút thời gian. Có thể ngủ một giấc. Cô vừa trèo lên giường. Liền nghĩ đến một vấn đề không đúng. Lần đầu tiên Thẩm Tăng Lạc và Giang Linh Nhạn lên giường là tháng 4. Khi đó cô và Diệp Minh Tâm chính kiếm bạt kiếm. Vì sao Diệp Minh Tâm lại biết cô bị Thẩm Tăng Lạc đánh thức bởi cuộc điện thoại đó? Hơn nữa còn biết rõ cô đã nói gì với Thẩm Tăng Lạc. Chính kiếm bạt kiếm. Ở riêng. Hàn Phi Như vẻ mặt bối rối ngồi trên giường. Cô kéo rèm cửa ra. Nhìn vào phố cổ Minh Thanh xa xa. Từ góc độ này của cô, chỉ có thể nhìn thấy kiến trúc. Email protected, trụi, không thể nhìn thấy người đang làm gì bên trong. Cơn buồn ngủ kéo đến. Cô lười biếng, kéo rèm cửa, bắt đầu tận hưởng giấc ngủ trưa của mình. Lương Chữ trước đây đã nhận được lời mời phỏng vấn của 3 tạp chí. 2 cái ở Hàng Châu, 1 cái ở Thượng Hải. Hàn Phi như mỗi ngày hành trình đều kín mít. Cô và Độc Cô Việt Hoa đã hoàn thành thời gian ký hợp đồng. 2 ngày để chụp ảnh đại ngôn, thuận tiện ký hợp đồng. Lương Chữ lấy danh mục câu hỏi của cuộc phỏng vấn và nói với cô. Cuộc phỏng vấn chỉ làm trong 1 giờ. Người kia sẽ chỉ hỏi những câu hỏi trong đó. Câu trả lời tiêu chuẩn cho câu hỏi này chị đã viết ra. Em có thể xem nếu em muốn thay đổi. Hoặc muốn nói lời của chính mình thì ngay tại câu hỏi viết lại cho chị. Chị sẽ giúp em nhìn chút có thể nói hay không? Hàn Phi nhớ lật một cái. Cuộc phỏng vấn này ở đâu? Ngay tại đây, chị đã hẹn với họ vào thứ năm tới. Các phóng viên và nhiếp ảnh gia sẽ đến. Em liền phụ trách ăn mặc đẹp. Những thứ khác chị sẽ tới nói cùng bọn họ. Lúc này có thể nhìn ra một người đại diện xuất sắc có trách nhiệm là quan trọng như thế nào. Hàn Phi nhớ ngẩng đầu lên. Vừa muốn cảm tạ Lương Chữ 2 câu. Chỉ thấy cô vươn tay ra với mình. Đưa điện thoại cho chị. Hàn Phi nhớ đầu tiên đưa điện thoại di động qua. Sau đó hỏi chị ấy muốn điện thoại di động để làm gì. Cửa hàng Taobao của chị lại có người đánh giá kém. Mẹ nó, song thập nhất, còn chưa đến. Cứ nhiên bắt đầu có người đưa ra đánh giá kém. Quá đáng, chị muốn đè tất cả xuống. Song thập nhất, ngày 11 tháng 11, hay còn gọi là ngày độc thân bên TQ và cũng là ngày săn sale lớn nhất châu Á, rất lâu. Cô quên luôn Lương Chữ là một người phụ nữ làm cả 3 công việc. Hàn Phi như im lặng. Cái kia, có lẽ người ta không cố ý đánh giá kém. Không thể, Lương Chữ phản bác. Chị bán những thứ có giá cả hợp lý. Chất lượng cao, trẻ em không còn không nói gì. Trừ phi mắt mù, nếu không sẽ không bao giờ cho chị một đánh giá xấu. Hàn Phi như không dám nói chuyện nữa. Chỉ tập trung vào việc xem danh mục câu hỏi. Trước khi phỏng vấn, cô cũng sẽ đến Thượng Hải để chụp một đại ngôn. Lần này cô đại diện cho một hãng mỹ phẩm. Hãng này có mở cửa hàng ở nước ngoài. Giá trong nước cũng không cao không thấp. Một bông hoa son môi 1-200 có thể mua về nhà. Hàn Phi như đã xác nhận làm đại ngôn cho một vài sản phẩm đó là phấn mắt, kẻ mắt và phấn highlight. Các thương hiệu ưa thích hốc mắt sâu. Cũng như đồng tử nông và đôi mắt lớn của cô nên họ đã thiết kế 2 kịch bản quảng cáo cho cô. Buổi sáng trôi qua, đêm vắng lặng trở lại. 2 quảng cáo có độ dài khác nhau. Tổng chiều dài 2 phút. Phiên bản tốt hơn 1 phút được sử dụng để đặt trên trang web chính thức. Mặc dù chỉ có 2 phút. Và hình ảnh trên ống kính của Hàn Phi như chỉ khoảng 40 giây. Nhưng yêu cầu quay 40 giây này cao hơn cả một bộ phim. Tất cả phải chính xác. Cho đến các góc chết cũng phải hoàn hảo. Để chụp quảng cáo này, Hàn Phi Như đã dùng mặt nạ dưỡng da trong 1 tuần liên tiếp. Mặc dù bình thường cũng dùng nhưng trong tuần này, cô phải xài 3 miếng dưỡng da mỗi ngày. Và giá mỗi miếng là 4 chữ số. Hàn Phi Như không hiểu chữ trên miếng nhãn bìa. Nhưng cô cảm thấy rất đau lòng. Đây cũng là quá đắt rồi. Không phải chỉ là yêu cầu da thịt trắng thịt đỏ sáng bóng sao? Cho chị một chai đại bảo, chị cũng có thể cho da hiệu ứng đó. Một loại kem dưỡng da giúp chống oxy hóa và tăng cường độ ẩm cho da. Trọng Viên Viên bên cạnh cô để cung cấp cho cô chất dưỡng da. Nghe nói vậy liền im lặng. Đôi khi, cô ấy cảm thấy Hàn Phi như so với cô cũng dễ nuôi hơn. Điều đó sao có thể giống nhau? Đặc điểm của mặt nạ này là hiệu quả ngay lập tức. Ai bảo chị không đồng ý tiêm? Nếu chị đồng ý tiêm, không cần phải dành nhiều thời gian hơn mỗi ngày để sử dụng mặt nạ. Hàn Phi như đối với hành vi cầm kim tiêm đâm vào mặt vô cùng kháng cự. Nguyên tắc của cô là tin tưởng có thể uống thuốc không cần tiêm. Cũng không thể tiêm khi truyền dịch. Lúc Nghiêm Nguyệt Dung đồng ý để bác sĩ truyền dịch cho Y Y, cô đều đã cảm thấy không ổn. Huống chi kim này vẫn là ghim vào mặt. vạn nhất chạm vào dây thần kinh mặt thì sao? Trọng Viên Viên lười biếng cùng cô giải thích. Hàn Phi Như bây giờ cứ như là một người sống 10 năm trước đây. Vì vậy tất cả các loại suy nghĩ vẫn là cách suy nghĩ từ 10 năm trước đó. Lo lắng quá nhiều. Đúng rồi. Nói đến hiệu quả, cái phương pháp giảm cân của em là vô dụng. Ngón tay căn bản không gầy. Nhẫn chị vẫn không đeo được. Trọng Viên Viên nhíu mày. Làm sao có thể? Chị có phải không theo phương pháp em nói trước đó không a? Hàn Phi Như cảm thấy mình rất oan uổng. Chị chính là tuân theo nghiêm ngặt những gì em nói. Mỗi ngày một lần nửa tiếng, giờ là qua bao lâu rồi? Một chút cũng không gầy. Vậy em cũng không rõ nữa. Dù sao cái này đối với em, đối với bạn bè của em, còn có đối với chị Lâm Y đều có tác dụng. Sử dụng nhíp y tế để kẹp mặt nạ ra. Cô ấy xoay người, cẩn thận đắp nó trên khuôn mặt của Hàn Phi Như. Nói về Lâm Y, cô ấy cũng nhớ lại một câu hỏi. Cô ấy đều muốn hỏi một thời gian dài rồi nhưng dạo này thời gian ở một mình với Hàn Phi Như rất ít. Hơn nữa, khi ở một mình thì cô ấy lại không nhớ ra phải hỏi chuyện gì. Lần cuối cùng cô ấy đến Bắc Kinh cũng là lần đầu tiên cô ấy gặp con gái của Hàn Phi Như và Diệp Minh Tâm. Con bé là một đứa trẻ đặc biệt đáng yêu. Khi biết rằng cô ấy là trợ lý của mẹ mình thì con bé cũng nói lời cảm ơn chân thành. Khi đó Trọng Viên Viên gần như chảy máu mũi. Trọng Viên Viên nhìn về phía sau. Xác nhận không có ai. Cô ấy mới quay đầu. Lấy găng tay trên tay. Nhỏ giọng hỏi. Tại sao con gái chị lại gọi là Y Y vậy? Hàn Phi Như chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này. Cô mở mắt ra. Nhớ lại một chút. Sau đó lại nhắm mắt lại. Không biết. Chị không tò mò sao? Hàn Phi Như lại mở mắt ra. Liếc mắt, nhìn về phía Trọng Viên Viên. Cái này có cái gì tò mò? Em gọi là Viên Viên. Chị cũng sẽ không tò mò vì sao em gọi là Viên Viên a? Nhìn cô không hiểu ý mình nói. Trọng Viên Viên khom lưng, ghé sát vào gần cô một chút. Vậy thì nói khác một chút. Người gọi em Trọng Viên cũng nhiều hơn. Nhưng gọi Niệm Y cũng không nhiều lắm. Niệm Y a, Niệm Y a. Vì sao còn phải thêm một chữ Niệm? Bị cô ấy hỏi như vậy, Hàn Phi Như cũng bắt đầu suy nghĩ. Cái tên này là do cô khởi đầu. Giấy khai sinh của Y Y vẫn còn đặt trong phòng cô. Tất cả tư liệu đều do cô điền. Nếu là cái tên cô đặt, bên trong hẳn là có chút ngụ ý. Hàn Phi Như đang nhớ lại mình có nhận ra cái tên nào mang theo ý nghĩa không. Trọng Viên Viên uốn cong eo thấp hơn. Thanh âm cũng càng thêm thần bí. Y Y này, không phải là Lâm Y chứ? Bịch, Hàn Phi Như rất nhanh trở tay một cái. Vỗ nhẹ lên cái mũi của Trọng Viên Viên. Trọng Viên Viên đột nhiên bị tấn công. Theo bản năng ngửa ra sau. Cô ngồi trên cái loại ghế tròn có thể nâng lên hạ xuống. Thiếu chút nữa trực tiếp ngã xuống. Cô vội vàng ổn định bản thân. Tại sao đánh em? Không phải chỉ hỏi một chút thôi sao? Em gọi đó là hỏi một chút sao? Em đó, là nghi ngờ chị ngoại tình. Trọng Viên Viên tự biết mình đuối lý. Véo mũi ê ẩm một cái. Giọng nói cũng mang theo âm thanh mũi. Em sai rồi. Chủ yếu là, trước đây đã có tin đồn. Nói rằng người chị thích là Lâm Y, và thời gian chị đi ra nước ngoài và thời gian của Lâm Y ở nước ngoài đều trùng nhau. Cộng với quan hệ hai người trước đây rất tốt, nên em mới, tùy tiện hỏi. Hàn Phi Như nghe vậy đang định ngồi dậy. Trọng Viên Viên vội vàng ấn cô xuống. 6.000 đồng một miếng. Nằm xuống. Đừng lãng phí. Hàn Phi Như lúc này mới thành thật mà nằm xuống. Nhưng cô vẫn muốn nói. Dùng ngón chân của em để suy nghĩ. Thấy có hợp lý không? Y Y là con của chị và Diệp Minh Tâm. Chị đặt cho con bé một cái tên liên quan đến người ngoài. Đầu óc chị bị úng nước. Được rồi, em biết, là em sai, ai nha, em cũng nhất thời hồ đồ. Chị xem, tên con gái chị không liên quan gì đến Diệp Minh Tâm. Lại trùng hợp như vậy chị lại có một khoảng thời gian liên quan đến Lâm Y. Em có thể không hoài nghi sao? Hàn Phi Như một lần nữa muốn tháo mặt nạ xuống. Trọng Viên Viên cũng một lần nữa đè nàng lại. Không được đứng dậy, hôm nay phải đáp đủ, hôm nay không đáp tốt, mấy này liền sẽ vô ích. Hàn Phi như bị cô ấy đè, tức giận nói, ai nói tên con gái chị không liên quan gì đến Diệp Minh Tâm. Con bé tên là Hàn Diệp Niệm Y, trên sổ hộ khẩu viết đấy. Trọng Viên Viên sửng sốt, không phải là Hàn Niệm Y sao? Chị Lương lúc trước nói với em như vậy à, Hàn Phi như cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Một thời gian trước cô lật đồ đạc trong nhà mới nhìn thấy. Trên giấy khai sinh ở Mỹ, tên của con bé được viết bằng tiếng Anh. Tên đệm là Diệp, mà trên sổ hộ khẩu bên này, chỗ tên Y Y viết cũng là Hàn Diệp Niệm Y, nhưng dường như không ai biết tên đầy đủ của con bé là bốn từ. Bất kể trường mẫu giáo hay gia đình Diệp, chỉ gọi con bé là Hàn Niệm Y. Trọng Viên Viên lắng nghe, vẻ mặt thờ ơ, chị thực sự thú vị đấy. Cả gia đình không biết, chỉ có một mình chị biết. Điều đó có nghĩa là gì? Nói rõ nhất định là do chị làm. Chị đã làm gì? Trọng Viên Viên nghiêm túc phân tích cho cô. Với tính khí của chị hẳn là biết, bình thường cũng tốt, nhưng một khi ồn ào, hoặc đang tức giận, để tìm lại cho mình sự bình tĩnh, chị cái gì cũng có thể làm được. Điểm này Hàn Phi như không có cách nào phản bác. Cô đành phải ừm một tiếng. Sổ hộ khẩu luôn được đặt ở chỗ chị. Có thể giải thích được là trước khi đăng ký hộ khẩu, làm thủ tục nhập học hoặc bất cứ điều gì, tất cả đều là do chị làm. Với lại sổ hộ khẩu nằm trong tay chị, vậy thì những người khác không thể nhìn thấy à. Nếu lúc đó Diệp Minh Tâm lại chọc giận chị, có hay không chị lại tức giận, nên liền đem con gái của chị giới thiệu thành Hàn Niệm Y. Mượn cơ hội này để phủi sạch quan hệ giữa chị và Diệp Minh Tâm. Có vẻ như vậy, được bao phủ bởi mặt nạ, Trọng Viên Viên cũng không thể nhìn thấy biểu hiện của Hàn Phi Nhứ. Nhưng cô cũng không có nói gì. Có vẻ như đã bị cô ấy nói trúng. Trọng Viên Viên đắc ý xoay xoay khăn tay. Em nói đúng rồi chứ gì. Nói không chừng Diệp Minh Tâm cũng không biết con gái mình tên đầy đủ cư nhiên là như vậy. Hàn Phi như bị cô ấy nói vô cùng chột dạ. Mặt nạ vừa bôi xong, cô liền đá dép lê đi ra tìm Diệp Minh Tâm. Hiện tại Lam Trúc đã đem thẻ cảm ứng dự phòng trong phòng Diệp Minh Tâm giao cho cô trong một thời gian dài. Chỉ cần lúc cô đi qua, gõ cửa vài tiếng là được. Nhưng một lần nữa lại lén quẹt thẻ mà chạy vào. Diệp Minh Tâm đã ngủ thiếp đi, nhưng vẫn chưa ngủ hẳn. Nghe tiếng thì bật đèn bàn. Cô buồn ngủ nhìn người tới. Tiểu Nhứ, có chuyện gì vậy? Hàn Phi Nhứ nhẹ tay nhẹ chân đi qua, nhỏ giọng nói. Không sao, không cần đứng dậy, em sẽ hỏi chị một câu. Hỏi xong thì đi. Diệp Minh trong lòng kéo cô lại gần một tí. Hàn Phi Nhứ nửa quỳ trên thảm bên giường cô ấy. Chỉ có ánh đèn bàn ấm áp chiếu sáng. Ánh mắt Hàn Phi Nhứ sáng hơn bình thường vài điểm. Hơn nữa cô vừa đắp mặt nạ, sắc mặt hiện tại cực kỳ rạng rỡ. Nói tóm lại, bây giờ Hàn Phi Nhứ giống như một bóng đèn nhỏ 5W được bật lên vậy. Rất sáng, Diệp Minh Tâm còn đang tự hỏi, vì sao hôm nay cô dâu của cô ấy thoạt nhìn chói mắt như vậy? Liền nghe Hàn Phi Nhứ hỏi, chị có biết tên đầy đủ của Y Y là gì không? Diệp Minh Tâm, hơn nửa đêm, em tới đây để làm bài kiểm tra trí tuệ cho chị. Chị chỉ cần trả lời. Diệp Minh Tâm gãi tóc, lại xoa xoa mắt, sau đó mới trả lời. Hàn Diệp Niệm Y, hỏi cái này làm gì? Hàn Phi Như thiếu chút nữa cao hứng nhảy dựng lên. Chỉ cần Diệp Minh Tâm biết là tốt rồi. Nếu chỉ vì cãi nhau mà liền giấu tên thật của đứa bé lên đến 4 năm. Người như vậy nghe có vẻ xấu xa. Nếu đã hỏi tới, cô cũng lười biếng để quay trở lại và hỏi một lần nữa. Dứt khoát liền hoàn toàn hỏi. Tại sao tất cả mọi người được gọi Y Y là Hàn Niệm Y à? Em đã hỏi Y Y, con bé nói rằng em đã giới thiệu như vậy. Con bé nghĩ rằng Trung Quốc cũng có tên đệm này. Cũng nghĩ rằng em chỉ đơn giản là bỏ qua họ của chị. Bây giờ Diệp Minh Tâm khá không có tinh thần. Cơ bản Hàn Phi Như hỏi cái gì thì cô ấy liền trả lời cái đó. Cô ấy nửa ngồi dậy, cúi đầu, ngáp một cái. Chính là em giới thiệu. Bởi vì lúc mới về nước, Em muốn ly hôn với chị. Chị thì không đồng ý. Em còn nói sẽ không bao giờ để chị mang Y Y đi nên sau đó em giới thiệu với mọi người. Y Y gọi là Hàn Niệm Y, đó là một lời giải thích rõ ràng. Diệp Minh Tâm bây giờ trông giống như một thiếu nữ suy đồi. Hàn Phi Nhứ vỗ vỗ cánh tay cô ấy. An ủi, chỉ còn lại một câu hỏi cuối cùng. Trả lời xong chị có thể tiếp tục ngủ. Y Y vì sao lại gọi Niệm Y, cái tên này có ngụ ý gì đặc biệt gì không? Hỏi vấn đề này ra, thân thể Diệp Minh Tâm cứng đờ. Tay Hàn Phi Nhứ đặt trên cánh tay cô ấy. Tự nhiên nhận ra thân thể cô ấy khác thường. Diệp Minh Tâm ngẩng đầu. Sự uể oải cùng buồn ngủ vừa rồi đã thông suốt không thấy đâu. Cô ấy nhìn Hàn Phi Nhứ. Trong ánh mắt xen lẫn cảnh giác. Cảm xúc khẩn trương. Tại sao lại hỏi chị câu hỏi này? Hàn Phi Nhứ sững sờ nhìn cô ấy. Không hiểu tại sao cô ấy đột nhiên thay đổi thái độ. Bởi vì... em tự hỏi tại sao em đặt tên cho đứa trẻ như vậy. Cô nhíu nhíu mày, đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh Diệp Minh Tâm, nhìn chằm chằm vào mắt cô ấy, muốn tìm những cảm xúc ẩn giấu sâu sắc hơn từ đôi mắt của cô ấy. Tại sao, em có thể biết không? Cách chương.